Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cứ thế thời gian trôi đi, ngày ngày đi làm rồi về nhà, vậy mà chẳng mấy mà cũng tới ngày chủ nhật được nghỉ để ngủ nướng. Cô ngủ tới tận trưa thì điện thoại cô reo lên. Khả Linh ngồi dậy cầm lấy điện thoại thì thấy số của Hoàng Yến. Khả Linh bấm nghe. Còn sớm mà mày gọi cho tao vậy hả? Hoàng Yến hét bên tai. Mày xem mấy giờ rồi hả con kia? Mày đang còn ngủ hả? Ừ, được ngày chủ nhật thì ngủ chứ sao? Giờ mới 12 giờ trưa thôi mà. Đúng ra mày phải tuổi con heo mới phải đấy. Giờ dậy đi, tao tới đi make up nào. Bên này đãi sớm ở nhà nên mình phải lộng lẫy tí. Rườm rà quá vậy, son môi tí là xong thôi mà. Mày có dậy không? Tao gần tới rồi đấy. Khả Linh ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi dậy bước xuống giường. Lâu lâu được ngày nghỉ mà giờ phải dậy làm, cô thấy khó chịu gì đâu. Nếu có cuộc thi ngủ chắc cô đoạt giải nhất luôn quá. Vệ sinh xong xuôi thì cô bước ra ngoài thấy ba đang nằm ngủ trưa. Khả Như thì đi với lớp rồi. Nhà chỉ còn mình cô với ba. Khả Linh thấy ba ngủ nên không dám phá giấc. Mà giờ bụng cô đói meo nên bước xuống bếp xem có gì ăn không. Cũng may ba thương cô được ngày nghỉ chủ nhật nên ba đã nấu cơm. Giờ cô chỉ việc ăn thôi. Múc ra tô rồi vừa ăn vừa bấm điện thoại. Chợt Khả Linh nhớ ra mấy hôm nay bận quá, không vào Facebook kia để xem anh ta có nhắn cô không. Vừa mở vào thì tin nhắn tới làm cô nghĩ. Anh ta cũng máu gái đấy chứ. Chỉ nói chuyện đúng đêm hôm đó thôi mà nhắn cho cô mấy lần không biết. Khả Linh nhắn lại. Em chào anh, bữa giờ em bận học nên em không online được nên không trả lời anh ạ. Khi nào rảnh em nhắn cho anh nhé. Khả Linh nhắn vậy vì thấy nick anh ta không hoạt động mà cô vừa gửi tin nhắn đi thì đã thấy anh ta nhắn lại làm cô bất ngờ. Khả Linh đọc xem anh ta nhắn gì. Vậy hả em, làm anh chờ em online suốt. Lần đầu tiên nói chuyện thấy em nói chuyện dễ thương, làm con tim anh sao xuyến. Nếu em ở gần anh thì anh hẹn gặp em rồi. Thế em đang làm gì đó? Dạ em đang ăn cơm trưa thôi. Lát em còn đi công việc nữa. Vậy hả em, anh cũng sắp đi có việc đây. Vậy em ăn đi nha. Ăn ngon rồi nhớ tới anh là ngon lắm luôn đấy. Vừa đọc xong thì cô ho sặc sụa. Giờ mới biết anh ta dẻo mỏ đến thế. Bởi vậy gái mới đổ đây mà. Còn cô thì nằm mơ mới yêu người trăng hoa như thế này. Khả Linh tiếp tục nhắn. Anh nói chuyện ngọt như mía lùi vậy. Chắc anh có nhiều cô gái theo lắm nhỉ? Đâu có, anh nói chuyện vậy thôi. Chứ anh không có ai hết. Anh vẫn độc thân vui tính à? Em không tin đâu. Thế anh làm nghề gì? À, anh làm ở công ty thôi. Vậy à, thế anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em xưng hô mà không biết anh bao nhiêu. Mà cứ xưng anh, lỡ anh nhỏ tuổi hơn em thì sao? Chứ nhìn anh trẻ lắm à? Anh 27 tuổi rồi đấy. Anh già lắm rồi mà ế đây này. Thế em bao nhiêu nhỉ? Nhìn em chắc 20 nhỉ? Anh nhìn em trẻ đến thế sao? Em 25 tuổi rồi đó. Vậy à, thế được đó, hợp với anh luôn. Đang định nhắn thêm thì thấy Hoàng Yến đi vào. Làm cô giật mình bỏ điện thoại xuống. Mày đến không có tiếng động gì hết vậy? Hoàng Yến kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi. Mày nhắn tin với ai mà cười khúc khích thế kia? Không lẽ thằng mù mắt nào để ý đến mày rồi sao? Mày khinh thường tao đến thế hả con kia? Tao mà mắt mù yêu sao? Chờ tao ăn xong rồi thay đồ đi. Nhanh lên. Khả Linh tiếp tục ăn mà quên đi nhắn tin lại cho anh ta. Ăn xong cô đứng lên rửa chén rồi cầm lấy điện thoại bước vào phòng đọc tin nhắn. Thì anh ta đã out nên Khả Linh cũng không nhắn lại mà bỏ điện thoại xuống rồi thay đồ. Xong xuôi cô cầm túi đồ mua hôm trước đi ra ngoài chỗ Hoàng Yến đang đợi. Mày mua gì đấy? Váy tặng sinh nhật bạn mày. Mày biết cha hay gái đâu mà mua vậy? Này đừng nói là mày quên đấy nhá. Mày nhờ tao mua váy cho bạn mày. Chứ tao biết là ai đâu mà mua. Hoàng Yến hỏi. Biết sai gì không mà mua, chán mày thật đấy. Tao mới chán mày ấy. Mày nói bạn mày cỡ như tao mua váy sai tao mặc là được. Mà giờ nói thế. Mày thì mày tặng của mày, còn tao đi tay không đến, ngại lắm. Tao xin lỗi, tao quên thật. Không sao đâu, có tao rồi ngại gì, giờ đi thôi. Tao trở tới tiệm trang điểm, không đến đó lại muộn. Mày quá là cầu kỳ. Hoàng Yến chép miệng. Là con gái phải đẹp biết không? Thôi đi nhanh nào. Khả Linh bước ra ngoài cùng Hoàng Yến, rồi lên xe ô tô xong lái đi. Hoàng Yến khá giả hơn gia đình cô. Hai người chơi thân từ hồi sinh viên tới tận bây giờ. Hoàng Yến học xong thì về làm cho công ty của gia đình. Nhiều lần Hoàng Yến kêu cô vào làm cùng, nhưng Khả Linh không muốn dựa hơi bạn, nên muốn tự mình xin việc. Cũng may Khả Linh cũng tìm được việc ở công ty hiện tại. Hoàng Yến chở cô vào một tiệm trang điểm. Vừa vào, Hoàng Yến nói với nhân viên: Hai em làm cho hai chị lộng lẫy hôm nay nhé. Gì mà lộng lẫy vậy? Rồi bạn của mày lép vế mày sao? Yên tâm, nó đẹp hơn mình, nên dù con làm lộng lẫy đến đâu cũng không hơn nó được đâu. Nên mày khỏi lo phần đó hộ đi. Giờ mày ngồi im cho họ làm đi nha. Khả Linh ngồi im lặng cho nhân viên làm. Lần đầu tiên cô mới đi trang điểm như thế này. Tầm một tiếng sau, Khả Linh mở mắt ra nhìn vào gương mà cô như không tin được đó là mình. Bình thường cô cũng trang điểm, nhưng chỉ làm sơ sơ chứ không kỹ đến thế này. Khả Linh quay sang nói với Hoàng Yến: Ê, như vậy được không? Chứ tao thấy ngại ngại sao ấy. Hoàng Yến chép miệng: Có gì mà không được, quá được đi ấy chứ. Là con gái phải xinh chứ. Nhất là đến những bữa tiệc lớn. Mày không xinh, đời không nể đâu. Khả Linh nghe vậy thì có chút suy nghĩ rồi nói: Vậy tao đến đó hợp không? Tao chưa từng đi tiệc lớn bao giờ. Đến đó liệu có làm mày mất mặt không? Hợp hay không hợp đều do mình hết. Mày dẹp cái suy nghĩ mất mặt dùng tao cái. Tự tin lên chứ. Mày xinh đẹp thế kia tao không bằng đâu. Giờ đi thôi. Khả Linh thở dài rồi chờ Hoàng Yến tính tiền xong, cùng nhau đi tới bữa tiệc. Bạn của Hoàng Yến tổ chức tại nhà, nên giờ bọn cô tới đó. Tới nơi cô thấy có rất đông người bước vào. Cô đi cùng Hoàng Yến tới chỗ bạn cô ấy đang đứng, thì thấy đúng như lời Hoàng Yến nói. Cô gái đó rất xinh đẹp, nhìn cứ như là búp bê vậy đó. Khả Linh đang chăm chú nhìn, thì Hoàng Yến gọi làm cô giật mình. Gì đấy? Đi vào. Làm gì mà nhìn người ta chăm chăm vậy? Cô ấy xinh gái quá, làm tao nhất thời không rời mắt được ấy. Nghe cô nói vậy thì bạn của Hoàng Yến, nhưng nghe lớn hơn 2 tuổi nên cô mỉm cười. Cảm ơn nhé, rất vui được làm quen. Em cũng vậy, chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé. Hoàng Yến rủ em đến dự sinh nhật chị mà không nói rõ về chị, nên em chuẩn bị một món quà không biết có hợp với chị không. Ôi, em đến dự là vui rồi, quà cáp làm gì? Thôi, em vào trong đi. Hoàng Yến nói, Thục Quyên đừng ngại, nhỏ này tôi hay nhắc với bà đó, nên tôi dẫn tới sự tiệc luôn cho bà biết. Nhân tiện đến đây xem có anh đại gia nào ế vợ không, là mai cho bạn tôi luôn ấy mà. Thục Quyên cười, chắc là có đó. Vào ngồi bàn kia nhé, lát tôi qua. Hoàng Yến gật đầu, ok. Hoàng Yến kéo tay cô vào bên bàn trống ngồi, cô liền nói, mày lúc nãy là ý gì? Tao không phải đến đây tìm trai đâu nha. Tao đùa thôi, biết đâu lại kiếm được anh đại gia thì sao? Mày kiếm cho mày đi chứ, độc thân tao thấy vui hơn. Thế không phải vẫn còn vương vấn người yêu cũ à? Thôi, quên tình yêu thời sinh viên đi. Yêu cho biết vậy thôi, nặng lòng làm gì? Anh ta yêu mày thật lòng thì đã không chia tay rồi. Quên đi, cho đời tươi trẻ. Nghĩ nhiều chỉ thêm già thôi, chứ được cái gì đâu. Tao quên rồi. Mà mày nhắc làm gì để tao nhớ lại? Rồi tao đau tao buồn lắm mày biết không? Hoàng Yến bĩu môi. Gớm, miệng mày nói chứ trong lòng mày như thế nào thì tao hiểu quá rồi. Vừa dứt lời xong thì cô thấy bóng dáng của một người trông giống sếp cô đang đi vào. Cô nhớ hôm bữa đi mua đồ sếp có nói đi sinh nhật. Không lẽ là sinh nhật này sao? Sao mà trùng hợp đến thế? Cô thấy sếp đi đến đứng bên cạnh Thục Quyên cười nói vui vẻ. Khả Linh không để ý nữa mà quay sang nói chuyện với Hoàng Yến. Sinh nhật Thục Quyên, toàn người có chức có quyền không nhỉ? Có sếp tao luôn kìa. Hoàng Yến nghe vậy hỏi, sếp mày là ai? Người đang đứng nói chuyện với Thục Quyên kìa. À, thì ra là anh ta à, đẹp trai thế. Có vợ con gì chưa? Chưa, đang độc thân đó. Nếu được mày tán đi, nhưng nói trước là sếp tao có hơi khó tính nha. Vì sếp đấy mà tao bị một bà chị ở công ty chèn ép đến mệt mỏi, hở tí muốn đuổi việc tao. Thế thì nghỉ sang công ty tao làm, ai biểu một hai đến chỗ khác làm chi cho mệt. Thôi, làm đâu cũng được, bất quá tao nói lại thôi, với sếp cũng bênh tao trước mặt chị ta, nên chị ta mới ghét tao thế thôi. Hoàng Yến chép miệng nói, sao không muốn thì nói tao, qua làm cùng tao cho vui, ai dám ăn hiếp mày. Mày nghĩ tao dễ ăn hiếp à? Đó là tao nể dù gì chị ta cũng là cấp trên, đụng tới tao thì tao xử lại thôi. Chị ta chỉ được cái miệng dọa thôi à? Ừ, chứ mày cũng vừa với ai đâu. Khả Linh cũng mỉm cười, vô tình cô nhìn ra ngoài thì thấy người đi vào là Tuấn Trung, làm cô ngỡ ngàng. Ngày gì mà gặp tận hai người ở đây vậy trời? Mà anh ta đang đi với cô gái đến nhà anh ta đây mà. Vậy mà lúc chưa nhắn tin với cô là chưa có người yêu. Đúng là người xạo chưa từng thấy. Khả Linh không muốn nhìn mặt anh ta nên giả lơ. Cô nói nhỏ với Hoàng Yến, mày ngồi đây tí nha, ta vào nhà vệ sinh tí đã. Gì mà đi hoài vậy, mày mới đi rồi còn gì. Thì buồn, vậy đi nhanh đi tao chờ. Cô đứng dậy cúi người đi vào trong. Nhìn thấy nhà vệ sinh, Khả Linh bước vào rồi rửa tay. Thật lòng cô muốn về ngay bây giờ. Vừa thấy sếp bước vào, rồi tới anh ta, làm cô cảm thấy không được thoải mái lắm. Nhưng về thì Hoàng Yến sẽ trách cô. Khả Linh thở dài một hơi thì bước ra ngoài. Đi tới bàn ngồi xuống bên cạnh Hoàng Yến thì đột nhiên có mấy người đi tới ngồi xuống. Khả Linh vừa ngước lên thì thấy sếp cùng với anh ta nữa, làm cô không biết trốn đi đâu nữa. Khả Linh không thèm để ý anh ta mà nhìn sang sếp khẽ cười. Chào sếp, bữa trước sếp nói đi dự sinh nhật, là sinh nhật ở đây ạ? Ừ, em cũng tới đây sao? Nay nhìn em nhận không ra luôn nhỉ. Chưa kịp nói thì Tuấn Trung lên tiếng, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân chứ sao. Cô nghe vậy cau mày nhìn anh ta, đã đến đây còn gặp anh, đúng là hôm nay đen đủi, phiền anh ra kia ngồi. Tuấn Trung kéo ghế ngồi bên cạnh cô, làm cô khó chịu hơn. Cô nói tiếp, anh qua kia ngồi đi, tôi đã nói rồi mà. Tôi là khách, muốn ngồi chỗ nào thì ngồi, đâu phải ghế cô đâu mà cô cấm nhỉ. Khả Linh nghe vậy thì nhăn nhó quay sang Hoàng Yến, mày đổi chỗ cho tao đi, tao không ngồi cạnh anh ta đâu. Hoàng Yến nói nhỏ vào tai, chuyện gì vậy? Mày với anh ta quen nhau hay sao? Mà mới gặp mà anh ta nói mày như vậy. Hàng xóm mới nhà tao đấy. Hoàng Yến bất ngờ, hàng xóm luôn à? Mà trông anh ta đẹp trai đấy chứ. Khả Linh nói, gớm, cũng đẹp đấy nhưng mà bị khùng, nên tao không thích. Mày thích thì ngồi gần anh ta đi, mà anh ta đi với người yêu thì mày cũng không có vé đâu. Ôi giời, làm như tao mê trai. Mày cứ ngồi đó đi, dù gì cũng là hàng xóm với nhau, biết đâu sau này lại yêu nhau thì sao. Yêu cái đầu mày ấy, không bao giờ có vụ đó nha. Mày không thấy người yêu đi cùng à? Biết đâu bất ngờ. Cô bĩu môi rồi liếc xéo anh ta. Hoàng Yến không chịu đổi chỗ nên cô phải chấp nhận ngồi bên cạnh anh ta mà trong lòng khó chịu. Nhưng vì tiệc sinh nhật của bạn Hoàng Yến nên Khả Linh không làm gì được, nên cô ngồi im nghe mọi người cười nói vui vẻ. Anh ta quan tâm chăm sóc cô gái ngồi bên cạnh rất chu đáo. Khả Linh không để ý nữa, mà ăn thì xếp gắp thức ăn vào chén cô. Giám đốc lên tiếng, em ăn đi, sao ngồi im thế? Ở công ty em nó nhiều lắm mà. Hoàng Yến nói vào, bạn em đang ngại ngùng đó anh cứ tự nhiên nói chuyện với nó là lát nó nói nhiều liền à? Này, mày nói gì vậy hả? Thì tao nói đúng mà. Mày nói chuyện với sếp đi, tao ra ngoài này tí nhé. Nói xong Hoàng Yến cũng rời đi, để cô một mình ngồi bơ vơ. Nhưng ở công ty cô cũng hay nói chuyện với sếp, nên Khả Linh đứng lên, đi đến ngồi bên cạnh sếp. Uống một ly đi em, rượu này ngon đấy. Dạ ngon sếp ạ, nhưng uống nhiều sẽ say đó. Tửu lượng anh tốt nên không sao đâu, lâu lâu uống thôi mà, em cũng uống cùng anh nhé. Ở ngoài công ty coi như bình thường, đừng sếp gì cả. Em quen miệng rồi ạ, vậy em với sếp uống này. Mà Thục Quyên là bạn gái sếp à? Chỉ là quen biết thôi. Em là gì với Thục Quyên? Em là bạn của Thục Quyên ạ. Nhìn cô ấy đẹp nhỉ, mà tính lại hiền không hung dữ như em. Ai nói em hung dữ? hung dữ quá còn gì nữa. Không những dữ mà còn lắm trò nữa. Nghe Tuấn Trung nói thì cô quay sang nói. Chuyện của tôi liên quan gì đến anh mà anh nói? Tôi hung dữ với người cần hung dữ thôi. Và trong đó có anh đấy. Sếp hỏi cô. Em quen cậu ta sao? Hàng xóm nhà em đấy ạ. Người mà thích đi ăn trực nhà em đó sếp à? Tuấn Trung nói. Là ba cô gọi tôi qua nha. Ồ thế à? Thế thì kệ anh. Còn bây giờ tôi không quen anh. Ok chứ? Tuấn Trung cười nhếch môi. Ok, coi như không quen cô được chưa? Làm như tôi thèm nói chuyện với cô không bằng ấy. Cô nóng mặt. Đúng là oan ra ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp anh ta. Nếu ở đây không là buổi tiệc sinh nhật, là cô nói tới cùng với anh ta rồi. Vì nhịn anh ta mà Khả Linh tức giận uống thêm mấy ly rượu vang cho hạ cơn tức. Nên khi buổi tiệc sinh nhật bắt đầu thì cảm thấy đầu lâng lâng, nhưng vẫn cố gắng nghe Thục Quyên phát biểu. Lát sau mọi người cũng ly chúc mừng, cô cũng có chút say nhưng cảm thấy vui nên uống tiếp. Cô say rồi, uống ít thôi, không bác Kiên mắng đó. Tôi có say đâu, tôi vẫn bình thường. Cảm ơn anh đã quan tâm nhé. Tôi sợ bác Kiên lo lắng thôi. Còn cô say thì kệ cô chứ nhỉ. Con gái gì mà uống nhiều thế? Cô nhăn nhó nói. Đã nói kệ tôi rồi mà. Ừ thì kệ cô được chưa? Cô không thèm nói gì mà ngồi quay sang Hoàng Yến. Hay về đi Hoàng Yến, tao có chút mệt. Ngồi lát thôi, ai biểu mày uống cho nhiều vào. Tao tưởng rượu này nhẹ nên uống thôi. Ai biết uống nhiều sẽ say đâu. Vậy tao ra bắt xe về trước nha. Mày cứ ở lại chơi vui vẻ nha, đừng lo cho tao. Cô đứng dậy bước đi ra ngoài, không kịp để Hoàng Yến nói. Sếp cô thì đang ở chỗ Thục Quyên nên Khả Linh không thể chào. Vì vậy cô cứ thế đi ra cổng. Cô đi lang thang một mình trong tối. Lâu lắm rồi Khả Linh mới đi bộ như thế này. Có điều có chút rượu cộng thêm đôi cuốc làm cô hơi nhức chân. Thì đột nhiên nghe tiếng xe máy rịn ga bên cạnh, cộng thêm tiếng nói trêu đùa. Em ơi, đi với anh không em? Giá cả bao nhiêu đó? Cô nghe vậy thì cũng hiểu ra nói gì nên cô tức giận hét lên. Giá cả cái con mẹ mày, bà đây không phải là thứ gái nhá, hai thằng nhóc con kia. Đột nhiên hai tên đó dừng xe lại tiến vào chỗ cô, làm cô có chút run sợ như cô quá. Này, hai người muốn làm gì không nghe tôi nói à? Biến đi. Em gái, em đẹp mà cái mỏ em hỗn vậy em. Em chửi ai vậy hả? Ăn mặc quyến rũ lại đi chỗ này nữa. Mà không phải làm gái thì làm gì? Đừng có làm giá với bọn anh mấy chiêu này cũ xích rồi. Đi với bọn anh em không thiệt đâu. Lên xe bọn anh chở đi nào. Cổ quá. Tôi đã nói tôi không phải làm gái rồi mà. Phiền hai người tránh ra cho tôi về nhà. Thì có một tên đi sát đến bên cô rồi nói. Ôi, em mới uống xong à? Vậy đi với hai anh đi. Hai anh đây sẽ làm em sung sướng. Còn tiền thì sẽ cho em nhiều được không? Lên xe đi nào. Cô hét lên. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với? Một tên trong số đó cười khanh khách. Em cứ hét đi. Chỗ này giờ không có ai đâu. Em cứ hét lên, hét to lên. Càng hét bọn anh càng thích. Cô run sợ lùi lại phía sau, thì hai tên đó càng tiến tới gần. Khả Linh hét lên vẫn không thấy ai tới đây. Lúc này cô không thể suy nghĩ tích cực hơn được. Chẳng lẽ cô sẽ bị hai tên này làm nhục sao? Nghĩ đến đó cô thực sự sợ, rất sợ. Giờ có một mình cô ở đây thôi. Cô phải làm sao để cho hai tên này tránh xa cô đây? Bình thường Khả Linh mạnh mẽ, nhưng chỉ mạnh mẽ bằng mồm thôi. Chứ thực sự cô không mạnh mẽ được trong những hoàn cảnh như thế này. Khả Linh lúc này nước mắt chảy đầm đìa, ngó xung quanh mà mọi thứ đều nhòe nhòe, cô càng sợ hãi hơn. Khả Linh cầu xin. Hai anh tha cho em đi, em còn mẹ già con thơ ở nhà. Em mạnh miệng, chẳng qua là chồng em làm xã hội đen nên em mới thế thôi. Nếu hai anh làm gì em thì không yên với chồng em đâu. Chồng em vì tội giết người nên mới đi tù, mới được tha ra ít hôm. Hai anh mà đụng tới em thì chồng em cũng không sợ phải giết người nữa đâu ạ. Mày nghĩ tao sợ hả? Đừng dọa thằng này. Khôn hồn lên xe anh chở đi. Làm cho em sung sướng còn hơn với về với tên đó. Có được không em? Cô như cứng họng lại vì lời nói tên đó. Nhưng đột nhiên trong đầu Khả Linh lóe lên một suy nghĩ, cô liền nói. Em xin lỗi vì lúc nãy đã quát hai anh. Đúng như hai anh nói, em có đi khách nên giờ bị HIV mới lang thang thế này và gặp hai anh. Chứ mà em bình thường thì em không ở đây đâu ạ. Còn nếu hai anh không tin và vẫn muốn thì chúng ta làm tại đây luôn nha. Rồi em có lây bệnh cho hai anh không thì không trách được em đâu nha. Hai tên đó nghe cô nói thì có chút khựng lại, đưa mắt nhìn nhau, một tên hét lên. Mày nói láo bọn tao hả con chó? Mày nghĩ nói vậy bọn tao sẽ không làm gì được mày sao? Nhìn mày thế này mà bị HIV thì ai tin? Mày đừng có mà xạo. Cô lắc đầu lia lịa. Tôi nói thật đó hai anh, tôi bị bệnh đó đã khổ sở lắm rồi, nên không muốn ai bị như mình, nên mới nói sự thật cho hai anh biết để tránh. Còn nếu hai anh muốn thì để tôi giới thiệu người cho hai anh. Nếu người đó đòi tiền cao mà hai anh không đủ thì tôi có thể đưa hai anh tiền. Nghe cô nói, một tên nhếch môi cười. Bọn anh đây chỉ thích em thôi. Bệnh của em giờ có thuốc chữa được rồi này. Không lo đâu cô em ạ. Cô em muốn tự cởi hay là để bọn anh cởi cho đây? Khả Linh nghe thế thì như chết sững, không biết làm gì hơn ngoài gào khóc thật to la lên. Có ai cứu tôi không? Cứu tôi với. Hét lên đi, hét to lên. Tao đã nói rồi, giờ phục tùng hai anh, rồi hai anh thả em ra. Nãy giờ em bướng với anh lắm rồi đó, nhanh nào. Không, không, thả tôi ra đi. Cô cứ thế là hét trong vô vọng, thì chợt nghe tiếng đánh nhau. Bốp. Cô vội mở mắt ra thì thấy Tuấn Trung đang đánh hai người thanh niên đó. Cô ngỡ ngàng nhìn anh ta đánh hai người đó mà vẫn chưa hết run sợ. Nhưng trong cái run sợ đó cô lại thấy vui mừng vì được anh ta cứu. Quả thật nếu không có Tuấn Trung thì bây giờ cô đã bị hai tên sơi tái rồi. Nhìn anh ta đánh hai tên đó mà hai tên không đánh lại được thì cô khá ngạc nhiên. Vì hai tên kia cũng to khỏe mà không đánh lại được Tuấn Trung thì chỉ có là anh ta biết võ thôi. Lúc này cô nhìn kỹ hơn thì thấy anh ta đánh rất điêu luyện. Cô sợ anh ta đánh hai người kia bị thương nặng thì lại bị họ kiện thì rắc rối nữa, nên cô hét lên. Tuấn Trung, thôi đi anh, đừng đánh nữa. Vừa nói cô vừa đi lại kéo Tuấn Trung ra. May sao anh ta vẫn nghe nên buông hai người đó ra không đánh nữa. Nhìn hai tên bê bết máu, có Tuấn Trung nên cô không sợ nữa mà hùng hổ nói. Đấy, thấy chưa? Tôi nói chồng tôi là xã hội đen, đánh người nào người đó chết mà không tin. Giờ hai người không muốn chết thì biến đi. Hai tên đó từ từ đứng lên, không hùng hổ như lúc nãy nữa. Em xin lỗi chị, em không dám nữa. Cô quát. Cút. Hai tên đó chạy rồi thì cô mới quay sang nhìn Tuấn Trung, thì anh ta đang nhìn thẳng vào cô mà nói. Ai là chồng cô hả? Con gái say mà đi lung tung đến chỗ này làm gì? Lúc nãy mạnh miệng tí cho hai tên kia sợ mà cô quên sự có mặt của anh ta, cô lý nhí nói. Tại tôi sợ hai tên đó làm gì, nên tôi mới nói chồng tôi mới ra tù vì giết người. Nên khi anh ở đây tôi mới nói vậy cho họ sợ thôi mà. Cũng may anh tới kịp không tôi... Tuấn Trung chép miệng. Nhìn cô mà hai đứa nó cũng muốn làm thì hay thật. Màn hình phẳng chẳng gợi cảm gì cả, mà thích được cũng hay. Ở cái anh này, mà thôi, dù gì cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi biết con người tôi không đẹp màn hình phẳng, không như cô gái đi cùng anh được chưa? Tuấn Trung lắc đầu rồi bước đi thì không thấy Khả Linh đi theo, anh xoay người lại. Không nhanh mà về hay muốn ở đây để hai tên đó tới tiếp? Cô nghe thế thì đi thật nhanh đi cùng với anh ta. Cô liền hỏi. Tôi tưởng anh còn ở buổi sinh nhật, sao mà về sớm vậy? Mà may anh về sớm không thì tôi xong phim rồi. Thích thì về thôi. Cô bĩu môi. Hay muốn đưa em người yêu đi về để... Anh Tuấn Trung ơi, làm gì lâu quá vậy anh? Thấy cô gái kia mở cửa nên cô im lặng đi theo anh ta. Vừa tới xe cô gật đầu chào thì cô gái đó hỏi. Anh đột ngột dừng xe đi vào đây là để tìm cô gái này à? Tuấn Trung không nói gì rồi bước lên xe. Cô gái đó thấy vậy cũng mở cửa trèo lên xe ngồi. Cô thấy vậy đi ra phía sau mở cửa bước vào thì đột nhiên cô gái ấy hét lên. Tay anh chảy máu kìa. Nãy em thấy hai tên thanh niên chạy ra. Không lẽ anh đánh hai tên đó à? Tuấn Trung gật đầu rồi tiếp tục lái xe. Cô thấy vậy cảm thấy có lỗi. Cũng do cô nên anh ta mới bị như vậy. Nhìn mặt cô gái kia lo lắng cho anh ta, nên cô cũng im lặng, ngồi im không dám nói gì cả. Anh ta chở cô về tới nhà. Trước khi bước xuống cô nói. Cảm ơn anh nhiều nhé. Cô nói xong cũng bước xuống xe, thì xe Tuấn Trung lái đi thật nhanh. Cô cứ tưởng anh ta đưa cô gái đó về nhà, anh đi thẳng thế luôn. Cô không nhìn theo nữa mà bước vào nhà thấy ba đang ngồi xem tivi. Cô lên tiếng. Ba ăn cơm chưa mà ngồi coi tivi vậy ba? Về rồi à? Hoàng Yến đâu mà đi một mình thế? Con có uống hay sao mà đi loạng choạng thế? Con uống có tí à? Hoàng Yến ở đó với bạn, con về trước thôi ba à? Thôi, con vào trong phòng đây. Nói xong cô đi thẳng vào bên trong phòng. Vì có chút mệt nên cô đặt người lên giường nằm, nhắm mắt lại suy nghĩ chuyện lúc nãy. Anh ta cũng đâu xấu gì. Không có Tuấn Trung thì giờ cô đã mất đi sự trong trắng bao nhiêu năm qua cô giữ gìn rồi. Cô thở dài rồi đứng lên lấy quần áo thay. Chiếc bộ váy này vướng víu làm cô khó chịu thêm. Cô đi tắm rồi bước ra ngoài. Định lên giường nhưng khát nước nên cô bước ra ngoài. Thì thấy Tuấn Trung đang đi vào. Cô thấy vậy liền hỏi. Tôi tưởng anh đi rồi. Rửa vết thương giúp tôi. Sao lại là tôi không để cô? Thì ba cô lên tiếng. Tuấn Trung qua chơi à? Cháu mới đi đâu về sao mà tay chảy máu thế kia? Dạ cháu gặp sự cố tí thôi à, không sao đâu ạ. Cháu qua nhờ Khả Linh băng bó giúp đây bác. Vậy hả? Thôi để Khả Linh giúp nha, bác đi công việc tí đã. Dạ bác đi đi ạ. Ba cô đi rồi, cô quay sang nói. Anh đưa tay ra đi, tôi khử trùng cho. Mà anh đánh khiếp nhỉ, đánh hai tên đó nhìn thấy sợ luôn. Anh học võ à? Tôi có từng học nên đánh vậy thôi, nhưng không phải muốn đánh ai là đánh đâu. Sao không đứng chờ xe mà đi bộ? Thì tôi muốn đi dạo tí thôi mà, không biết chỗ đó có hai tên đó. Nghe bị HIV nữa mà, cô đụng vào coi chừng lây tôi đó. Anh nghe được à? Ờ, miệng cô cũng đáo để thật đấy. Thì nói láo, để hai tên đó không hại tôi thôi mà. Thôi, chuyện này anh đừng nói với ba tôi nhé. Nếu nói, nãy tôi đã nói không cần cô phải nhắc. Đấy là tôi nói thế thôi, chứ tôi biết anh không nói rồi. Xong rồi đấy, anh về đi. Tuấn Trung lên tiếng. Tôi đói. Thì anh về ăn đi. Nãy ai biểu không ăn, mà uống không làm gì để giờ đói. Vì ai mà tôi phải băng bó thế này? Rồi sao nấu ăn? Vậy anh ngồi đó, tôi đi nấu cháo cho anh. Đang mệt mà anh cứ thế. Ai biểu cô uống, con gái con đứa mà uống kinh phết. Kệ tôi, anh nói nhiều quá. Cô đứng lên đi vào bếp nấu một nồi cháo. Trong lúc chờ thì cô ngồi rút điện thoại ra. Giờ anh ta đang ngồi đây, cô nhắn tin gẹo thử anh ta xem sao. Chào anh, đang làm gì đó? Tuấn Trung cũng cầm điện thoại ra, cô nhìn thấy mà khẽ cười. Thì anh ta nhắn tin lại. Đang ở bên nhà hàng xóm. Anh ở bên đó làm gì? Có ai à? Qua nhờ hàng xóm băng bó vết thương. Cô tỏ ra quan tâm. Anh bị thương á? Thế có bị nặng lắm không? Sao anh không đi bệnh viện mà qua đó? Nhà hàng xóm là gái hay trai vậy ạ? Em hỏi kỹ thế. Nhà hàng xóm là gái. Vì cô gái đấy anh mới bị thương đấy em. Đang nhờ cô gái đấy nấu ăn mà không biết ăn được không nữa. Nếu ở đây thì em nấu cho anh ăn được rồi nhỉ? Cô nghe thế có chút bực. Dám nói cô nấu ăn được không nữa chứ? Nếu vậy thì biết tay cô không thèm nhắn với anh ta nữa đi tới xem nồi cháo thế nào. Lẽ ra cô sẽ bỏ chút gia vị cho dễ ăn, nhưng giờ nói cô thế cô không thèm nêm nếm gì luôn. Nửa tiếng sau cô cầm tô cháo đưa đến trước mặt anh ta. Cháo của anh đây, ăn đi cho khỏe miệng. Có ăn được không đó? Hay bỏ muối và nặn chanh thật nhiều trong đó vậy? Cô nghe vậy thì trả lời anh ta. Tôi không bỏ gì cả. Anh giúp tôi mà, sao tôi lại hại anh tiếp được? Ok, thế thì cảm ơn cô. Để xem giúp lại ân nhân thế nào. Tuấn Trung cầm tô cháo lên ăn thì không thấy vị gì hết. Anh đặt xuống bàn nói. Không muối thì cô không thèm nêm gì luôn à? Ăn vậy sao mà ăn được? Cô khẽ cười. Tôi sợ anh nói mặn không ngon hay gì đó nên tôi không nêm gì cho chắc thôi mà. Nếu anh không ăn thì để đó tí tôi ăn. Đã nấu cho mà còn chê. Nhà thế này sao mà ăn? Cô không muốn nấu thì thôi nói một tiếng. Mất công tôi chờ nãy giờ. Thôi tôi về đây. Tuấn Trung không nói nữa mà đứng lên bước đi ra ngoài. Để lại mình cô ngơ ngác nhìn theo. Giờ mới thấy cô cũng hơi sai. Dù gì anh ta cũng giúp mình mà giờ lại làm thế. Cô cầm cháo xuống rồi mở tủ lạnh lấy ít thịt băm ra. Rồi tiếp tục nêm nếm rồi nấu. Xong xuôi cô múc ra tô rồi bê qua nhà anh ta. Nhấn chuông mãi không thấy anh ta mở cửa. Cô tiếp tục nhấn thì mãi lúc sau anh ta mới ra mở. Cô qua đây làm gì? Cháo của anh đây, tôi nấu nêm nếm đầy đủ vừa ăn rồi đấy. Tôi không ăn nữa đâu. Cô không thèm nói gì mà lách qua người anh ta rồi bước thẳng vào bên trong, đặt tô cháo lên bàn. Tôi không ăn nữa mà. Không ăn cũng phải ăn, công sức tôi đấy. Nãy tôi đùa nên nấu không thôi. Giờ có thịt rồi đó, anh ăn đi. Không ăn. Vậy anh không ăn đúng không? Vậy tôi mang về đổ cho chó. Cô giả vờ cầm lên thì anh ta đi tới cầm lấy tô cháo. Để tôi ăn, cho chó phí của. Cô không biết tiết kiệm gì hết. Anh giàu thế mà cũng biết tiết kiệm sao? Không lẽ giàu là phung phí sao? Muốn giàu là phải tiết kiệm mới có chứ. Ai như... Anh nói tôi à? Cô tự nhổ thôi, chứ tôi có nói cô đâu nhỉ? Thôi, để đó tí tôi mang qua trả tôi cho cô. Anh đuổi tôi à? Thì nhà chỉ có tôi thôi. Cô qua đây người ta dị nghị. Cô không nghe nam nữ thụ thụ bất thân à? Tôi sợ bị cô cướp thân lắm. Cô lườm. Tôi thèm vào. Anh ăn đi, tôi không thèm qua nhà anh đâu. Nhà anh chỉ dành cho mấy em chân dài thôi. Cô cũng biết vậy à? Cô tức giận đi thẳng ra ngoài đóng cửa thật mạnh. Đàn ông gì mà khó ưa thế không biết. Vậy mà có người yêu cũng hay. Cô đi về nhà thì thấy ba vừa về. Ba về rồi à? Sao qua đó làm gì đó? Con đem cháo qua cho anh ta. Ừ, thôi vào trong đi. Dạ. Cô bước vào bếp lấy tô múc cháo ra rồi ăn. Lúc nãy ở bữa tiệc cô ăn rất ít nên giờ bụng đói quá. Ăn xong cô bước vào phòng nằm. Đang thiêu thiêu ngủ thì tiếng nhạc mở ầm ầm làm cô không tài nào ngủ được. Mở cửa ra thì tiếng nhạc đó xuất phát từ nhà của Tuấn Trung. Anh ta còn muốn làm gì không biết. Giờ này đi mở nhạc, không để người khác ngủ. Nhìn lên đồng hồ thì mới 8 giờ. Làm cô có chút bực bội, cô đi thẳng ra ngoài. Cô đi thẳng sang nhà anh ta nhấn chuông mà không thấy anh ta ra. Cô cứ thấy đứng nhấn đến khi nào anh ta ra mới thôi. Một hồi sau cũng thấy anh ta đi ra với khuôn mặt nhăn nhó. Không cho anh ta nói mà cô hét lên. Anh vừa phải thôi chứ. Anh xem giờ mấy giờ mà ở bên nhà anh bật nhạc inh ỏi không cho người khác ngủ hả? Anh chỉ biết nhà anh thôi à? Này, cô nói đủ chưa? Chưa. Vậy cô đứng đó nói tiếp đi nha. Cánh cửa đóng mạnh lại làm cô giật mình. Đàn ông gì mà khó ưa hết sức. Nếu không phải anh ta đã giúp cô thì sẽ biết tay cô. Xoay người về lại nhà đóng cửa lại thì gặp ba đang bước ra. Đi đâu ra đấy vậy Khả Linh? Dạ con ra ngoài xem cửa đóng chưa đấy mà. Ba không ngủ đi. Sớm mà, giờ này ngủ không được. Con buồn ngủ thì đi ngủ sớm mai đi làm. Thế đã tỉnh rượu chưa? Con tỉnh rồi mà ba. Thế ba ra coi tivi tí rồi ngủ nha. Con vào phòng trước đây. Ừ, Khả Như con nói khi nào về không Linh? Em ấy đi 4 ngày hay sao đó ba? Ừ. Cô trả lời ba xong rồi đi thẳng vào bên trong phòng đóng cửa lại. Nhạc lúc này cũng đã tắt rồi. Tưởng anh ta còn bật, chắc cô muốn khủng luôn quá. Hãy đợi đấy, sẽ có một ngày cô trả thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Mà chợt nhớ ra anh ta là ân nhân của mình. Mà chỉ vì có chuyện bật nhạc mà trả thù thì cũng không hay. Cô thở dài rồi trèo lên giường nhắm mắt thật chặt. Rồi đi ngủ để quên đi chuyện xảy ra hôm nay. Ngày hôm sau cô thức dậy đi làm cũng như mọi ngày. Đi tới công ty là ngồi vào chỗ bắt đầu ngày làm việc mới. Vài ngày tới công ty ra mắt sản phẩm mới nên công việc bận rộn hơn. Chị Khánh Chi vì thế cũng không có thời gian khắt khe với cô. Nên cô cũng bớt việc không phải tăng ca làm thêm buổi tối nữa. Đang làm đột nhiên cô nghe tiếng gọi ở phía sau. Khả Linh, vào trong đây tôi có việc muốn nói với cô. Nghe chị Khánh Chi nói vậy cô đứng dậy đi vào phòng để xem chị ta nói gì. Dạ, chị gọi em có chuyện gì vậy ạ? Cuối tuần này cô đi hội nghị nhé, tôi bận không đi được. Em đi sao được ạ? Trước giờ em chưa đi đến mấy chỗ đó. Em sợ có gì sai sót nữa. Không biết giờ đi cho biết, cô đừng trốn không được đâu. Giám đốc giao cho cô đấy. Một mình em hay đi với ai nữa à? Đi với Trung Dũng, có gì hai người bàn bạc nha. Tôi đã nói với cậu ta rồi đấy. Cô nghe đến tên Trung Dũng, làm cô rợn sống lưng. Người đàn ông đó nổi tiếng dê sồm ở công ty. Vậy mà hôm đó lại đi với anh ta. Làm cô không muốn một chút nào, cô liền nói. Đi với Lan Đài được không chị? Tại đi với anh, việc đó đã định. Cô đi với Trung Dũng đi, Cậu ta dù gì cũng quen mấy việc đó. Còn không muốn đi thì giờ xuống gặp phòng nhân sự luôn đi. Cô có thích cãi lời tôi quá vậy nhỉ? Cô từ chối không được nên đành gật đầu đi ra ngoài. Đi tới ghế, khuôn mặt cô tiêu nghỉu. Thả đi một mình chứ đi với anh ta cô không thích chút nào. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã nổi da gà rồi. Cô lắc đầu cho quên cái suy nghĩ đấy thì Lan Đài đến vỗ vai cô. Chuyện gì mà chị như người thất tình thế? Ôi, còn hơn thất tình nữa cơ. Chuyện này liên quan tới Trung Dũng nữa. Lan Đài ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì mà liên quan tới Trung Dũng? Anh ta ghẹo chị à? Không phải, mà cuối tuần này chị phải tới hội nghị với Trung Dũng. Nhắc tới chị nổi cả gai ốc luôn. Ủa, việc đó của chị Khánh Chi mà, sao giờ lại là chị đi? Vừa gọi chị vào nói đây, không đi lại cho nghỉ việc đúng bài ca muôn thuở. Có gì lúc đó chị cầm đồ phòng thủ, không anh ta lại dê chị. Lan Đài cười. Anh ta dê chị, hay chị dê lại anh ta cho anh ta sợ luôn. Bậy nào, chị sắc nước hương trời thế này ai cũng muốn chị, nên phải cảnh giác em à. Lan Đài nghe thế thì nhíu mày. Thôi chị, em nghe chị nói em còn nổi da cóc luôn đó. Thôi chị đừng tự luyến nữa. Chúc chị đi vui vẻ nha, có gì về kể cho em biết nha. Cô chép miệng. Kể gì mà kể, giấu luôn chứ kể. Chị đang lo đây này, hay em đi giúp chị đi. Lan Đài lắc đầu lia lịa. Chị đi một mình đi, em không đi đâu. Thôi, em làm việc tiếp đây. Lan Đài nói xong rồi ngồi làm việc khiến cô thở dài, rồi tiếp tục công việc của mình. Một ngày làm việc mệt mỏi hơn khi nghe tin phải đi với Trung Dũng. Cô Lê Thê bước xuống bãi đỗ xe thì gặp ngay Trung Dũng, đúng là đã ghét không muốn gặp rồi mà lại cứ đụng hoài. Khả Linh không muốn nói chuyện với anh ta nên giả vờ cứ thế lầm lũi đi. Anh ta thì chạy xe tới trước mặt cô. Khả Linh, cuối tuần này đi hội nghị với anh, nhớ ăn mặc đẹp nha. Anh chuẩn bị tài liệu hết rồi đó. Hôm đó anh tới đón em nha. Dạ. Trung Dũng nhíu mày. Sao lại trả lời miễn cưỡng thế? Mà sao mặt bí xị vậy? Không thích đi với anh à? Cười lên đi chứ nhỉ. Anh đưa em tới hội nghị chứ làm gì đâu mà em buồn thế. Cô nghe thế thì cố gượng cười rồi đáp. Em biết rồi. Nay em mệt nên thế thôi. Hôm đó anh không phải đón em làm gì cho mất thời gian. Em tự đi tới đó được ạ? Không được. Ai lại mỗi người mỗi đi như thế được? Phải đi cùng chứ. Anh nói rồi đó, cuối tuần này anh đến đón. Khả Linh chưa kịp nói thì anh ta đã rời đi, làm cô khó chịu vô cùng. Khả Linh lái xe máy đi về nhà, toàn gặp người hắc ám không. Vừa đến nhà cô đi thẳng vào bếp, rót một ly nước thật đầy rồi uống một hơi. Làm gì mà uống nước dữ vậy Linh? Ở công ty không cho con uống nước hả? Về nhà cái là uống nước tới gấp vậy. Khả Linh trả lời. Tại con khát thôi mà. Ba này đông khách không ba? Ông Kiên đáp. Cũng lai dai à? Thôi vào tắm rửa đi rồi ra nấu cơm. Chiều nay ba làm gói mì tôm, giờ đói quá. Dạ, vậy để con vào tắm rồi ra nấu nha ba. Ừ, đi đi. Không có Khả Như nhà cũng buồn thiêu. Con mà đi thì ba vui lắm nhỉ? Như mới đi 2 ngày mà ba nhớ rồi đấy. Lo mà đi tắm đi, ở đó mà ganh tị. Không có miệng con thì nhà yên tĩnh, có miệng con thì như cái chợ. Ba nữa, thôi con đi đây. Khả Linh bước vào tắm rồi bước ra ngoài, đi tới phòng bếp mở tủ lạnh ra. Thì thức ăn cũng còn ít nên cô bắc nồi cơm rồi lấy áo khoác đi ra siêu thị mua ít đồ để về nấu thêm cho ba. Vừa bước ra ngoài thấy Tuấn Trung cũng đi ra, Khả Linh không thèm để ý mà lái xe đi thẳng. Chưa thấy anh ta lại cãi nhau biết khi nào đi mua đồ. Vừa tới siêu thị cô đi vào quầy thức ăn lựa đồ. Vừa thấy hộp thịt đang định lấy thì bàn tay ai đó chụp lấy trước làm cô hụt hẫng. Ngước lên nhìn thì ra là Tuấn Trung. Khả Linh nói. Thì tôi thấy trước sao anh lại giành hả? Tôi giành của cô lúc nào? Cô thấy chứ đã lấy đâu mà nói tôi giành. Chậm tay thì nói là chậm tay đi. Cô mua cái khác đi, tôi lấy rồi. Khả Linh không chịu mà nói. Rõ ràng tôi chuẩn bị lấy anh dành mà, đưa tôi đi. Đàn ông không biết ga lăng gì hết à? Tuấn Trung khẽ nhếch môi cười. Chuẩn bị với lấy khác nhau đó. Ga lăng với ai chứ với cô thì không thể ga lăng được. Thì đã vào giỏ tôi là của tôi. Cô đi mua cái khác đi nha. Cô hậm hực định nói thì anh ta đã quay đi, làm cô tức nổ đom đóm. Tới đây rồi mà còn gặp, đã vậy lại còn dành thức ăn nữa chứ. Khả Linh lẩm bẩm. Dành đi rồi ăn cho mắc nghẹn. Cô chọn món khác để về kịp nấu cho ba. Khả Linh lựa xong xuôi ra ngoài tính tiền thì vẫn thấy anh ta đứng đó. Thấy anh ta loay hoay mở túi, Khả Linh nói, nhanh lên tôi còn tính tiền để về. Quay lại thấy cô thì Tuấn Trung tiến tới bên cạnh nói, cho tôi vay ít tiền được không? Tôi quên và điện thoại ở nhà nên giờ không có trả. Cô trả cho tôi, tí tôi về trả lại cho cô. Cô nghe thế thì khoái chí, đúng quả báo nhãn tiền mà. Khả Linh mỉm cười rồi lắc đầu. Tôi không trả mà cũng không cầm nhiều tiền đâu mà trả giúp anh. Tôi chỉ cầm mua đủ phần nhà tôi thôi. Anh tự đi mà lo nhé. Khả Linh nhìn bên cạnh thấy nhân viên kia tính cho khách xong rồi. Cô đẩy thức ăn qua cho nhân viên đó tính tiền. Xong xuôi cô nhìn anh ta rồi nhếch mép cười. Ai biểu lúc nãy dành thức ăn với cô. Biết là hơi quá. Nhưng Khả Linh chỉ trả thù thế thôi. Cô nhún vai chọc tức anh ta. Rồi xách đồ đi về. Mà thấy hả hê trong lòng. Nhìn mặt anh ta mà Khả Linh không nhịn được cười. Về tới nhà Khả Linh lấy thức ăn ra nấu. Còn lại cô bỏ vào tủ lạnh. Nghĩ lại lúc nãy mà cô bật cười khanh khách. Thì ba đi tới. Làm gì mà cười một mình như con dở vậy Linh? Lo nấu ăn đi, ba đói lắm rồi. Khả Linh cười. Con nghĩ vu vơ thôi ba. Con đang nấu đây, tại hết đồ con mới đi mua thêm mà. Ừ, nấu đi, ba đi tắm rồi ra ăn luôn. Dạ. Ba đi rồi Khả Linh tiếp tục nấu. Hôm nay cô nấu canh chua với cá lóc kho tổ. Nếu nãy anh ta không rảnh thì nấu thịt kho tiêu rồi. Cô nấu xong rồi dọn ra bàn. Đúng lúc anh ta từ ngoài bước vào, Khả Linh liền hỏi. Anh đi đâu qua đây? Đừng nói qua ăn trực tiếp đó nha. Tuấn Trung gật đầu. Đúng thế, qua ăn trực đây. Ai biểu cô lúc nãy không cho tôi mượn tiền. Để bây giờ tôi không có gì ăn cả. Qua bắt đền cô đấy. Khả Linh cố nói. Tôi không nấu nhiều đâu mà qua. Thóc đâu đãi gà rừng mãi thế. Anh tự ra tiệm mà ăn đi. Tôi không thích ăn tiệm. Tôi cầm tiền qua đây rồi. Có gì tôi trả tiền cho cô được không? Mà cô chưa trả công lúc trước tôi đã giúp cô đâu đấy. Chỉ bữa ăn thôi mà cô khó khăn vậy. Để tôi nói với ba cô chuyện lúc trước nhỉ. Anh dọa tôi à? Tuấn Trung nhếch môi cười. Đâu có, đúng sự thật mà. Thế có mời tôi ăn không? Cô nghe anh ta nói mà tức tối. Nhưng nghĩ lại chuyện lúc trước nên cô đành ngậm ngùi chấp nhận. Khả Linh lấy thêm chén đũa ra đặt lên bàn. Đúng lúc ba đi ra. Tuấn Trung qua chơi à? Dạ, cháu qua xin bữa cơm tiếp. Tại nãy đi siêu thị mua mà quên mang tiền nên không mua được gì hết ạ. Ông Kiên quay sang Khả Linh. Con mới đi siêu thị về phải không? Cô nghe vậy thì ấp úng định trả lời thì Tuấn Trung lên tiếng. Cháu vừa đi thôi, quên tiền nên cháu đi về luôn. Vì vậy giờ cháu mới qua đây ăn ké đây ạ. Ông Kiên gật đầu đáp. Vậy à, nhà có một mình thì qua đây ăn cùng gia đình bác cho vui. Tuấn Trung cười. Dạ, qua biết thì cũng ngại lắm ạ. Nốt hôm nay thôi, lần sau cháu sẽ không làm phiền gia đình bác nữa đâu ạ. Khả Linh nói vào. Tiền đâu mà con nuôi anh hàng xóm mãi vậy ba? Anh ta có tiền tự mua nấu mà ăn. Con với Khả Như không rảnh mà nấu thêm đâu. Mình nghèo lắm ba ơi, mình không giàu có gì mà đãi cái miệng anh Trung đâu ba à. Ông Kiên nhíu mày. Con gái ăn với chả nói. Tém lại cái duyên giùm ba. Người khác đánh giá ba dạy con không tốt đấy. Tuấn Trung nói vào. Không sao đâu bác ạ. Với tính cách Khả Linh thì cháu rất thông cảm. Chứ cháu không nghĩ gì đâu. Ngày mai cháu nấu mời bác với em qua ăn cơm nhé. Khả Linh nghe vậy bĩu môi. Anh có biết nấu không? Biết nấu đã không hay qua nhà tôi rồi. Biết chứ. Nấu ăn đối với anh đơn giản lắm. Ngày mai em qua anh nấu cho em ăn. Một bữa hay nấu cả đời cho em luôn cũng được. Cô nghe vậy lườm nguyết anh ta rồi nói với ba. Thôi, ba ăn đi, chứ mà nghe anh ta nói cả ngày không hết. Chứ con cũng hiền quá nhỉ. Ba kìa, con gái ba, mà ba không bênh lại bênh người ngoài thế. Ba nói đúng chứ bênh gì mà bênh. Ăn đi Tuấn Trung kệ nó, nghe nó nói thì biết khi nào mới được ăn. Ý ba nói con nói nhiều nữa à? Ăn đi. Nghe ba nói cô im lặng ăn cơm, Khả Linh vừa ăn vừa lảo bảo một mình. Ngày nào cũng gặp anh ta, chắc đêm nay cô khó ngủ vì tức tối. Nghe anh ta với bà nói chuyện Khả Linh liền nói. Ba ơi, ba nói trong bữa ăn không được nói chuyện, mà nãy giờ con im mà ai kia cứ nói, làm con ăn mất ngon. Ông Kiên chép miệng nói, vậy mà nãy giờ ba thấy đứa nào ăn ba chén cơm nhỉ? Không ngon mà ăn quá ta. Cô nghe vậy thì biết nói mình, Khả Linh phụng phịu đứng lên. Con là con gái ba đó, ba cứ bênh người ngoài rồi làm tổn thương con không à? Con định ăn nữa, mà ba làm vậy con buồn không nuốt nổi nữa. Ba với anh ăn đi, rồi để đó tí con ra rửa nhé. Ba đùa tí thôi mà. Mọi hôm đùa không sao, nay lại giận dỗi không ăn tiếp vậy Khả Linh. Tuấn Trung nói theo. Ăn đi em, đừng ngại ngùng gì. Coi như anh không thấy, em ăn nhiều như thế đâu. Cô nghe vậy thì tức nổ đong đóm, nhìn anh ta lườm nguýt rồi đứng dậy nói. Nhà tôi anh quan trực không thấy ngại ngùng, mắc gì mà tôi ngại ngùng. Khả Linh quay sang ba nói. Con no thật mà, ba cứ ăn đi tí con dọn nha. Khả Linh đi thẳng vào phòng, không thèm nói thêm gì nữa. Được bữa về sớm nấu ăn, thế mà gặp anh ta, làm cô mất hứng mà. Thế mà cũng có gái theo. Khả Linh đứng lên dọn dẹp lại phòng ngủ, xếp đồ gọn gàng, bỏ tủ xong. Cô bước ra ngoài để rửa chén, thì thấy chén bát đã rửa rồi. Khả Linh thầm nghĩ, không lẽ anh ta rửa, chứ cô bảo vậy ba cô chắc chắn không rửa rồi. Anh ta biết điều vậy cũng được. Nhưng không hiểu sao cứ gặp anh ta là muốn cãi nhau, mà anh ta cũng chẳng nhường nhịn cô như những người đàn ông khác. Nhìn anh ta đẹp trai nhà giàu mà mỗi tội cái tính cả trớn, còn trăng hoa, làm Khả Linh không thích tí nào. Cô bước lên nhà trên không thấy anh ta nữa, chỉ có mình ba ngồi xem tivi. Khả Linh đi tới bên cạnh ngồi. Ủa, chén bát con nói để con rửa, mà ba rửa rồi. Ba có rửa đâu, thằng Trung nó rửa đấy. Lần sau đừng nói với Trung như vậy biết không? Con gái thủy mị nết na vào, còn có người yêu chứ. Như thế thì sao có? Hay là chưa quên được thằng nhóc đấy? Ơi, con quên rồi ba ơi. Mấy năm rồi mà, với lại chúng con cũng không thể đến được. Nhớ nhung chỉ làm con tim thêm nặng nề, nên con đã không còn nhớ, để con tim con được nhẹ hơn rồi. Với lại con và anh ta có duyên nhưng không có phận, mà ba cứ muốn đuổi con đi lấy chồng quá vậy. Mới 25 tuổi, còn trẻ lắm ba ơi. Đợi 30 tuổi, con lấy luôn nha. Ông Kiên lắc đầu nói. Ba chỉ nói vậy thôi, muốn lấy khi nào thì lấy. Mà yêu ai thì tìm hiểu cho kỹ, chứ không lại khổ cả đời. Ba là đàn ông không như đàn bà, nên mấy chuyện đó ba không chu đáo. Mẹ còn sống thì hai chị em không phải khổ như thế. Thì ba đi bước nữa đi, con ủng hộ hai tay luôn. Ba giờ ai mà lấy? Quay lại đi bước nữa rồi ai lo cho Khả Như? Con bé giờ tuổi ăn học, lo xong cho nó ba mới yên tâm được. Ba lo gì, còn có con nữa mà. Ba cứ lo cho mau già. Con cái lớn rồi sao không lo cho được? Mai mốt con lấy chồng, lo cho chồng con nữa. Đến đó rồi tính ba ơi. Giờ trước mắt con sẽ lo cho em. Ba yên tâm đi nha. Thôi con vào phòng nghỉ ngơi, ba cũng đi ngủ đi nhé. Ừ, vào trong ngủ đi. Cô đứng lên chào ba rồi đi thẳng vào trong phòng. Leo lên giường ngủ thì Hoàng Yến gọi. Khả Linh liền bắt máy. Chuyện gì gọi giờ này, tưởng quên bạn rồi chứ? Bữa không ở lại mà về vậy, tao định giới thiệu cho một anh ngon lành. Mệt nên muốn về, mà biết thế tao không về sớm. Đi bộ một đoạn gặp hai tên đầu gấu. Tưởng tao làm gái, xem nữa bị mất đời con gái mày biết không? Hoàng Yến nghe vậy ngạc nhiên. Sao mày không gọi cho tao hả? Thế có bị sao không? Vậy mà bữa giờ không nói với tao hết vậy. Mày có ông hàng xóm nhà tao, chứ không bây giờ đời con gái tao mất rồi đấy. Ơn rồi, bữa sau đi, tao không cho mày về trước nữa đâu. Hèn chi sau khi mày đi, anh ta hối đứa con gái bên cạnh về liền à? Hay anh ta biết mày đi bộ, nên về để đưa mày đi? Có khi nào anh ta thích mày không nhỉ? Hoàng Yến cười. Chưa nghe câu ghét của nào trời trao của nấy à? Tao không muốn làm con giáp thứ 13 hiểu không? Thôi tao ngủ đây, mai còn đi làm. Tối mai tao qua đón mày đi cà phê nha, tôi ngủ đi. Ok, bye bye. Cô tắt máy rồi chuẩn bị ngủ thì tin nhắn đến. Chợt nhớ ra lúc chiều quên đăng xuất. Cô nhấn vào thấy anh ta nhắn. Đúng là đàn ông trăng hoa thấy gái là tơm tớp. Khả Linh mở ra xem thấy hỏi sao không trả lời anh. Cô thèm mà trả lời, nhưng đang buồn nhắn tin gặp anh ta cho vui rồi ngủ cũng được. Khả Linh nằm nhắn bốc phét các kiểu trên đời, rồi nằm cười khúc khích, nhắn một hồi rồi cô ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau đi làm, hai con mắt cô muốn nhíu lại vì hôm qua lỡ thức khuya. Ngồi làm mà Khả Linh mệt mỏi và buồn ngủ quá chừng. Đứng dậy đi tới pha ly cà phê để uống cho tỉnh, thì đột nhiên cô vấp, xém té, cũng may cô vịn được vào bàn nên mới không té. Nhưng Khả Linh lại nghe tiếng hét của chị Khánh Chi. Á á, Khả Linh, mắt cô bị đui à? Bẩn hết váy tôi rồi. Lúc này cô mới hoảng hồn nhìn thấy trước mắt cà phê vừa pha văng trúng váy chị ta. Khả Linh liền đi tới. Ôi, em xin lỗi, chị có sao không? Không thấy à mà còn hỏi hả? Cô đi đứng kiểu gì? Giờ làm sao tôi đi gặp khách hàng với sếp đây hả? Tại em không thấy chị đứng đó. Em xin lỗi, để em đi mua chiếc váy khác cho chị được không? Vừa dứt lời thì giám đốc đi tới. Chuyện gì mà mới sáng ồn ào vậy? Khánh Chi, cô chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi, khách đang chờ. Khuôn mặt Khánh Chi nhăn nhó. Em bị bẩn váy mất rồi, sếp chờ em tí được không? Muộn rồi, nếu vậy Khả Linh đi thay cô cũng được. Có gì tôi nói với khách hàng. Khuôn mặt Khánh Chi đỏ gay, nhìn cô thì cô liền nói. Dạ, việc này của chị Khánh Chi ạ, để em đi mua váy về cho chị Khánh Chi được không ạ? Lời cô vừa dứt thì giám đốc quát. Tôi không có thời gian nhiều, khách đang chờ không thể để họ đợi lâu. Nếu không hai người từ mai khỏi tới công ty. Khả Linh nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Dạ, để em đi. Giám đốc bước đi thì cô quay sang chị Khánh Chi nói. Em xin lỗi. Rồi nhanh chóng đi theo giám đốc, để lại gương mặt tức tối của chị ta ở phía sau. Kiểu gì về chị ta cũng mắng cho xem. Nhưng giám đốc nói thế cô không đi thì không được. Khả Linh cũng đâu cố ý đổ cà phê lên chị ta đâu. Giờ phải đi với giám đốc, làm cô hơi run. Bước tới bãi xe, cô bước vào ghế phụ, ngồi im thìn thít. Làm gì sợ anh đến thế? Dạ, tại hơi run đi gặp khách hàng với sếp thôi ạ. Mà sao đi để té đổ cà phê lên người Khánh Chi luôn vậy? Khả Linh ấp úng trả lời. Tại em buồn ngủ ạ. Hôm qua em ngủ muộn, sáng dậy sớm pha ly cà phê để uống cho tỉnh táo. Mà xém té rồi cà phê đổ. Nếu mà không thế thì em không làm lỡ việc của sếp rồi. Ừ, lần sau cẩn thận vào. Dạ. Giám đốc hỏi xong cũng im lặng lái xe tới cuộc hẹn. Ô tô dừng lại tại một công ty lớn. Khả Linh cùng với giám đốc bước xuống đi vào bên trong hỏi lễ tân, thì được dẫn vào một phòng họp lớn. Vừa vào đã thấy có mấy người đang ngồi ở đó rồi. Cô cùng giám đốc đi tới thì những người ngồi đấy đứng dậy bắt tay chào. Khả Linh cũng kéo ghế đến ngồi bên cạnh giám đốc, mà trong lòng hồi hộp vô cùng. Lần đầu tiên Khả Linh tới một công ty to lớn, bề thế hơn cả công ty cô. Mọi người đang giới thiệu thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Thấy một cô gái xinh đẹp đang đi vào. Khi nhìn thấy cô gái ấy thì mọi người đứng lên chào, làm cô thầm nghĩ. Không biết cô ấy chức vụ gì mà mọi người đều đứng lên như thế. Khả Linh quay qua thì giám đốc của cô vẫn ngồi yên không có động thái gì. Thì cô cũng đứng dậy cùng mọi người chào cô gái kia. Sau khi mọi người giới thiệu thì cô mới biết cô gái đó là giám đốc của công ty này. Trong lòng cô không khỏi thán phục, đúng vừa đẹp vừa tài giỏi mà. Và so sánh với mình, cô chỉ là nhân viên quèn, không biết khi nào được như cô gái đấy. Cô thật sự thấy ngưỡng mộ cô gái này. Sau đó mọi người bắt đầu bàn bạc công việc. Khả Linh ngồi bên cạnh giám đốc, ghi chép lại những gì họ trao đổi. Tầm tiếng sau thấy cô gái đó đi tới bắt tay chào hỏi giám đốc. Chào anh, rất vui được hợp tác với anh. Lâu nay nghe danh tiếng của anh, mà bây giờ mới được gặp anh. Nhìn anh trẻ quá nhỉ. Giám đốc của cô nhếch mép cười bắt tay lại. Cảm ơn cô, tôi cũng 37 tuổi rồi, cũng đâu còn trẻ nữa đâu. Nói trẻ thì nói cô mới đúng. Vừa trẻ lại xinh đẹp tài giỏi, mới tuổi này đã lên chức giám đốc rồi. Cũng do nỗ lực mới được như vậy đó anh. Mà đây là ai mà nãy giờ thấy im lặng không à? Cô khẽ cười đáp. Dạ, em là nhân viên đi cùng với giám đốc thôi ạ. Chị vừa xinh vừa giỏi quá, em ngưỡng mộ chị lắm luôn. Cũng phải cố gắng lắm em à. Giám đốc lên tiếng. Công việc cũng đã bàn xong, cảm ơn mọi người nhé. Chúng tôi xin phép về, chào mọi người. Nói xong giám đốc cô đứng lên bước đi. Cô thấy vậy cũng cúi chào mọi người rồi đi theo giám đốc trở về công ty. Về đến công ty thì giám đốc cũng trở lên phòng. Cô cũng tới bàn làm việc của mình tiếp tục làm việc. Đến giờ nghỉ trưa, mọi người cùng nhau đi ăn. Cô định đứng lên thì chị Khánh Chi đi tới, cầm một xấp tài liệu đặt lên bàn cô. Bây giờ làm cho tôi mấy giấy tờ này, chiều tôi phải đi nộp gấp. Nhưng giờ là giờ nghỉ trưa mà chị, em còn ăn trưa nữa. Khánh Chi gằn giọng. Tôi không cần biết cô ăn hay chưa, nhưng phải làm giấy tờ này kịp cho tôi chiều nộp lên trên. Chị ta nói xong câu đó thì bước ra ngoài, làm cô ngơ ngác nhìn theo. Chắc do sáng nay cô lỡ làm bẩn váy của chị ta, nên chị ta không đi được với giám đốc, nên giờ mới cố tình gây khó cho cô đây mà. Khả Linh thở dài rồi cầm điện thoại gọi cho Lan Đài. Em lấy giúp chị suất cơm với nha. Sao chị không xuống ăn mà phải đem lên vậy chị? Ừ, chị bận làm nên không xuống ăn được. Em lấy rồi mang lên giúp chị nha, chị làm đã. Khả Linh tắt máy rồi bắt đầu làm việc. Nhìn những giấy tờ của chị ta đưa cho khó hơn mấy lần trước. Cái này là làm khó cô mà. Nếu không làm đúng thì bị trách nữa. Khả Linh cố tập trung để xem những tài liệu liên quan về giấy tờ này. Mải mê làm thì bụng cô kêu lên. Cũng là lúc Lan Đài đem cơm đặt lên bàn. Này sao chăm chỉ làm không đi ăn trưa luôn vậy chị? Chị đang định đi ăn trưa thì chị Khánh Chi đưa tài liệu. Bảo phải làm chiều nộp, chứ không thì em biết rồi đó. Cảm ơn em nha. Chị ăn đã, đói quá. Mở hộp cơm ra chuẩn bị ăn thì giọng Khánh Chi vang lên. Phòng làm việc mà cô lại ở đây ăn. Dầu mỡ bay khắp phòng thì ai chịu được. Muốn ăn thì đem ra kia ăn đi. Cô bỏ muỗng xuống nhìn về phía chị ta đang đứng mà nói. Mọi lần em vẫn ăn ở đây có sao đâu. Bây giờ chị lại nói thế. Em ăn nhanh còn làm việc chị giao nữa mà. Lần trước thế nào tôi không cần biết. Còn bây giờ không được ăn ở đây. Mùi dầu mỡ bay lên khắp phòng đến bao giờ mới hết. Phòng máy lạnh chứ có phải ngoài trời đâu. Mà bay đi ngay được. Cô ăn rồi mùi ám đến bao giờ? Cô đem ra ngoài ăn cho tôi, cô có nghe không? Em... Chị ta chằm chằm nhìn nên dù không muốn, cô cũng phải cầm hộp cơm bước ra ngoài, đi tới bên ghế ngoài hành lang ngồi ăn. Đúng có tí chức là không coi ai ra gì, không bắt nạt ai mà cứ bắt nạt cô, làm như cô là cu ly của chị ta ấy. Nếu Khả Linh mà có chức tí, cô sẽ nghĩ tới đây thì cô giật mình vì làm vậy cô cũng không khác gì chị ta à. Thôi kệ đến đâu hay đến đó, miễn sao đến tháng nhận lương là được. Còn chị ta bức ép quá thì xin nghỉ. Nhiều công ty cũng cần cô mà. Nhưng cô thích lương đãi ngộ ở công ty này. Nếu không có chị ta thì cô thoải mái rồi. Bản tính thế hèn chi mà không có người yêu. Nhưng nghĩ lại Khả Linh cũng không có. Thì làm sao nói người ta được. Cô thở dài rồi bắt đầu ăn. Bữa cơm hôm nay cô thấy khô khốc nuốt không trôi. Vừa ăn vừa thở dài thì nghe giám đốc đứng bên cạnh. Làm gì ra ngoài đây ăn? Nghe giám đốc nói, làm cô giật mình ngước lên nhìn khẽ cười. Dạ, nay nhiều việc, nên giờ em mới ăn được. Sao lúc nãy không ăn rồi làm? Chứ công ty có bắt ép làm lúc trưa không? Khả Linh không muốn nói chị Khánh Chi giao việc nên đành nói dối. Dạ, tại lúc sáng việc hơi nhiều mà đi cùng sếp nên em làm chưa xong. Vậy tại anh à? Cô lắc đầu lia lịa. Dạ không phải, mà em làm cũng xong rồi. Cảm ơn sếp đã quan tâm. Ừ, lần sau ăn uống thì xuống nhà ăn mà ăn, chứ đừng ngồi đây ăn một mình. Dạ, em biết rồi sếp. Thấy giám đốc đi rồi, cô cũng lật đật ăn cho xong rồi bước vào phòng làm việc tiếp. Làm xong giấy tờ của chị ta giao rồi, Khả Linh đi đến phòng của chị ta. Giấy tờ của chị xong rồi đây, để đó đi. Vâng. Cô định quay bước đi thì chị ta gọi lại nói. Khả Linh, tôi thắc mắc không biết cô đã làm cách gì để giám đốc để ý cô vậy. Cô nghe vậy ngơ ngác quay lại hỏi. Chị nói gì vậy? Giám đốc làm gì để ý em? Chị có hiểu lầm gì không? Nếu không thì giám đốc nói giúp cô nhiều lần làm gì? Tôi nói gì giám đốc cũng bênh cô. Chị có hiểu lầm gì không? Giữa em với giám đốc không có gì hết. Chị đừng nói chỉ vì như vậy mà chị mới làm khó em nha. Sẵn chị nói thì em nói thẳng nhé. Đó là do chị suy luận mà thôi. Chị thích giám đốc thì chị nói với giám đốc, chứ chị đừng đá thúng đụng nia. Vì chị là cấp trên nên em không nói. Hôm nay chị hỏi vậy thì em nói chị biết rồi đó. Em không thích sếp nên chị đừng làm khó em nữa. Khuôn mặt Khánh Chi giãn ra không như lúc nãy đáp. Tôi làm khó cô hồi nào? Chỉ là công việc cô phải làm. Chị không nhớ à? Hở tí chị nói em nghỉ việc không phải một hai lần mà rất nhiều lần. Em nghĩ chị là cấp trên nên em tôn trọng chị em mới không nói. Vậy nên giờ tiện chị hỏi thì em nói luôn những suy nghĩ của em cho chị biết. Sau này em với chị không liên quan chuyện tình cảm giữa chị và giám đốc. Vì vậy chị đừng có vì không được giám đốc để ý mà chèn ép gây khó với em. Giờ em xin phép ra ngoài làm việc tiếp. Cô đi ra ngoài rồi đóng cửa lại thở một hơi. Cô không nghĩ hôm nay mình liều thế, dám nói chị ta. Mà nghe cô không thích giám đốc nên chị ta mới không nói thêm gì nữa. Khả Linh bước tới bàn làm việc của mình thì Lan Đài kéo ghế đi tới. Chuyện gì mà chị ở lâu phòng chị Khánh Chi vậy? Bị mắng à? Sắp bị, nhưng chị nói rõ hết rồi. Đúng như em nói, chị ta thích giám đốc nên làm khó chị. Ai thích tôi? Cô với Lan Đài giật mình khi nghe giám đốc nói phía sau. Cô với Lan Đài lặng nhìn nhau thì nghe giám đốc hỏi tiếp. Ai thích tôi sao không trả lời? Cô đành nói dối. Dạ, em với Lan Đài đang nói về bộ phim thôi ạ, chứ không phải nói sếp đâu ạ. Vậy sao? Cô khẽ cười. Thế sếp qua đây có chuyện gì đấy ạ? Em cầm giấy tờ này đi photo cho anh. Dạ, sao sếp không gọi em vào lấy mà mang ra đây vậy ạ? Sếp đưa đây, em photo rồi đem vào liền. Ừ, nhanh giúp tôi nhé. Giám đốc quay bước đi thì cô với Lan Đài mới thở phào. Xém chút nữa lỗ hết. Thôi em làm đi, chị đi photo cho sếp đã. Dạ. Cô đứng dậy cầm mấy giấy tờ vừa rồi đi tới máy photo. Photo xong cô thấy chị Khánh Chi bước đi tới phòng giám đốc. Cô liền gọi. Chị Khánh Chi ơi, chị vào phòng sếp thì đưa giúp em mấy giấy tờ này nhé. Ừ. Khả Linh đưa cho chị ta rồi trở về phòng làm việc của mình. Lát sau thấy chị Khánh Chi cười vui vẻ bước ra thì cô nghĩ chắc giám đốc không nói gì nên mên thế. Chứ bình thường chị ta ra là mặt nhăn nhó. Cô không để ý mà cúi xuống tiếp tục công việc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.